Thánh Vương, chương 1383, huynh đệ thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1383, huynh đệ thăng cấp xây dựng truyền tống trận là đúng rồi, dù sao thì dựa vào chư thần ấn ký thượng đế cấm khu hiện giờ cũng như vườn hoa sau nhà hắn, muốn tới là tới, muốn làm gì thì làm, chẳng qua thượng đế cấm khu này cũng rất thần bí, có nhiều đại nhân vật tới đây, thế nên vẫn phải dè dặt một chút. Chẳng may lại có một lão tổ còn mạnh hơn cả thiên nhân sư tới thì sao? Phát hiện ra truyền tống trận tồn tại, chuyện này sẽ gây ra nguy hiểm rất lớn. Lão tổ này vừa nhìn một cái là biết lại có người dám tạo truyền tống trận tại thượng đế cấm khu. Vậy thì sợ rằng lập tức hắn sẽ suy đoán tới huyền bí của chư thần ấn ký, cùng lúc đó lại phát hiện ra đầu kia của truyền tống trận là phong thần môn, ngay sau đó tìm hiểu ra nguồn gốc, vậy thì phong thần môn sẽ bị phá hủy thôi. Thần giới rất lớn, là nơi ngọa hổ tàng long, dù là thiên nhân sư, thiên nhân vương triều thì nhiều nhất cũng chỉ như một thị trấn, không được tính là một tỉnh thành. Dương Kỳ cũng không tin là cao thủ lợi hại nhất thần giới lại là tồn tại có đẳng cấp như thiên nhân sư. Lập tức hắn tìm kiếm, tiến vào sâu trong một cung điện đổ nát, bên ngoài trông sạch bách giống như có người từng càn quét qua vô số lần rồi, đại nhân vật căn bản sẽ không tới đây nữa. Những đại nhân vật sẽ tiến vào những chỗ sâu hơn. Hiện tại đám người Dương Kỳ chỉ dám đi ở ngoài rìa thượng đế cấm khu mà thôi. Muốn vào thăm dò thì tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai, thậm chí không phải là chuyện một hai năm. Thượng đế cấm khu nghe đồn là vô số thế giới hợp lại quanh thiên đường viễn cổ, hằng hà xa số. Trước kia chư thần muốn tiếp cận thiên đường viễn cổ thì phải đi qua thượng đế cấm khu này. Thượng đế cấm khu là một giải đất phòng ngự của thượng đế cấm khu. Cho dù là trong thời đại viễn cổ thì cũng có một số nhân vật ma đạo mạnh mẽ tiến vào chỗ sung yếu nhất chém giết, rất có thể rơi vào thượng đế cấm khu mà không thể đi ra được. Thượng đế cấm khu cũng là một chiến trường, hiền giả ngọc là bị đánh vỡ ở nơi này. Hiện tại địa phương Dương Kỳ tới chẳng qua chỉ tương đương với một bãi cát nhỏ cạnh biển mà thôi, hải dương mênh mông còn rất một vùng, cung điện này rất kiên cố, không gian Dương Kỳ lựa chọn một mật thất ngầm, bắt đầu mắc hắn có thể tạo truyền tống trận hư ảo, căn bản thần túy dựa vào ý chí bản thân, kết nối thần ấn ký điều động nguyên khí, khắc họa ra chi chốc lát sau, trên mặt đất khắc sắc xảo, có người có vật nguyệt có đủ loại ký hiệu. Khí tức của kiếp số tới, số mệnh mạnh mẽ ngưng tụ lại. Ô, thượng đế cấm khu, lực lượng thẩm thấu bị ta túng, đánh xuyên qua thời không, rót ngắn thế giới. Giữa thế giới nọ và thế giới kia không còn ngăn cách. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, lúc này chư thần ấn ký đã hiển hiện ra tác dụng siêu việt thời không, tỏa sáng trong năm tháng. Đột nhiên truyền tống trận phát ra tiếng răng rắc, đây không phải là một loại truyền tống trận. Đây là một loại trận pháp do Dương Kỳ lĩnh ngộ đại thuật vô thượng, hoàng thiên vô cực thánh vương thập pháp mà luyện thành, tinh diệu hơn so với truyền tống trận bình thường nhiều, lại vận dụng quy tắc của thượng đế cấm khu rất xảo diệu, lập tức tạo thành kết nối giữa hai vùng rất xa nhau. Quỷ hồn cũng phải gào khóc run rẩy, xung quanh vang vọng những âm thanh không thể nào tiên đoán được. Nhóm dịch lãng khách thánh vương trận pháp chậm rãi vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hắc động như tổ ong vỏ vẽ xuất hiện trước mặt hắn. Số mệnh của ta truyền vào trong phong thần môn, Dương Kỳ điều khiển số mệnh bản thân, chấn động mạnh nhất thời hấp thụ số mệnh khổng lồ, đưa vào bên trong truyền tống trận liên tục không ngừng, giống như thiểm điện, đi tới sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh tại phong thần môn. Long tộc thiên nhân vương triều tu di thần miếu có bao nhiêu người có quyền cao chức trọng chứ? Số mệnh ẩn chứa trên người bọn họ sợ rằng không kém hoàng đế vĩnh sinh thần triều. Nhất là đà bố, hoàng thúc đế Ba La lại càng siêu việt bất cứ lão tổ nào của vĩnh sinh thần triều hay giao quang thánh địa. Nhiều người như vậy thần phục Dương Kỳ, số mệnh của bọn họ cuồn cuộn tập trung lên thân thể Dương Kỳ, bị chư thần ấn ký thu lấy. Hơn nữa hắn là người tầng cao của môn phái lúc nào cũng sản sinh ra rất nhiều số mệnh truyền cho hắn. Ta chính là Hải Dương, còn những người kia là Đại Giang Hoàng Hà. Lúc này sâu trong đĩa bay văn minh, Bích Lạc chấn động, lập tức cảm thấy một truyền tống trận kết nối với nơi này. Tinh khí hừng hực như nham thạch nóng chảy trong hỏa diệm sơn truyền tới, khiến toàn bộ đĩa bay văn minh chẳng mấy chốc là bị lấp đầy. Tít tít tít tít, phát hiện năng lượng số mệnh có thể đủ để thay đổi hiện tượng thiên văn, năng lượng thiên mệnh chứa đựng hấp thu, chuyển hóa, cải tạo. Đĩa bay văn minh xoay tròn cực nhanh. Số mệnh vốn không dễ thấy, phải thị truyền thủ đoạn quan sát đặc thù mới có thể nhìn thấy, nhưng hiện giờ số mệnh cuồn cuộn này mắt thường cũng có thể thấy, tha được biểu này đã mua chua nhung bong bao là họ cũng không tần mất đi của đĩa bay văn minh chứa hết. Đĩa bay văn minh chính là pháp khí mạnh nhất mà văn minh chi chủ sáng tạo ra, bản thân có tác dụng thu thập số mệnh. Bất cứ một văn minh nào cũng có liên hệ chặt chẽ với khí vận. Văn minh càng hưng thịnh càng phát triển thì số mệnh lại càng đậm đặc. Ầm ầm, thiên địa đều nổ tung một lần nữa. Đệ tử Phong Thần Môn lúc này có cảm giác như toàn bộ thiên địa thần quốc Phong Thần Môn trước mặt nổ tung. Nhưng loại nổ tung này lại là một loại nổ tung tốt. Toàn bộ thiên địa không phải là thiên địa trước đây nữa mà vụ nổ kia đã sinh ra một thiên địa mới. Khí tức quang minh thẩm thấu tới tất cả ngõ ngách, rất nhiều cung điện thần thánh lần lượt vươn lên trong thần quốc đứng vững trong thiên không, liên tục phát ra ánh sáng nhu hòa. Cánh hoa mang theo mùi hương thơm ngát liên tục rơi xuống, giống như thiên nữ tán hoa vậy. Dương Kỳ đạt được số mệnh rồi, hắn thành công rồi, Bích Lạc đứng vọt dậy, khởi động kế hoạch của chúng ta tăng cường cướp đoạt. Các huynh đệ, các ngươi tăng tốc tu hành đi, dưới số mệnh khổng lồ như thế ta không tin là các ngươi không thể trùng kích tới ý chí cấp vô hạn. Không sai, lên hơn trăm dương lúc này Dương Chiến, Mục Dương Nhân, Phạm Thần. Đều đang đau khổ tu hành, từ sau khi Dương Kỳ đi rồi, bọn họ vẫn khổ luyện cả ngày lẫn đêm, vận dụng tài nguyên khổng lồ, mỗi ngày đều tìm hiểu huyền diệu trùng kích vô hạn. Lúc đầu Hạ Nghiễm Hàn, Hạ Phần Âm trùng kích tới ý chí cấp vô hạn đều cần tài nguyên tới trăm triệu thần sao đã cảm thấy đó làm khoản tiền cực kỳ lớn. Hiện tại tài nguyên mà mỗi huynh đệ Dương Kỳ sử dụng phải đạt tới mười mấy triệu, hơn nữa trong đám thiên tài địa bảo kia còn có những kỳ chân dị bảo mà có thần sao cũng không thể mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vốn tư chất của người phi thành cao hơn Hạ Nghiễm Hàn hay Hạ Âm Phần không ít nhưng tích lũy lại quá ít. Dương Kỳ có thể để bọn họ ở trong đĩa bay văn minh 3.000 năm tu dưỡng đủ tinh thần thần, lại lấy ra rất nhiều tài nguyên bên thiên nhẫn vương triều, truyền tới vô số số mệnh. Những người này vẫn không trùng kích ý chí cấp vô hạn thành công thì thà đập đầu mà chết quách đi cho xong. Lực lớn số mệnh như lửa, như nham thạch nóng chảy truyền vào thân thể mặt một cách dũng mãnh. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương khởi. Ngay sau đó, Mục Dương Nhân cũng tu luyện thành được Dương Kỳ chuyển tới thật sự rất số mệnh phần 3 số mệnh của Thánh Vương, Cửu Long Triều Tê Cao Mạt hiện giờ đã đổi tên thành Dương Mạt. Là người kế hắn tối cao, hiện thừa trước kia của chư thần ấn ký, trên thực tế là một người tại đột nhiên trùng kích đến ý chí cấp vô hạn, đánh vỡ trói vô địch. Linh vô hạn, quỷ thần khó dò, nhật nguyệt có tư chất buộc tâm số mệnh ầm ầm truyền tới như vậy có thể khiến hắn cuối cùng lột xác thành công. Chung quanh đều là thần lực vô biên. Tinh thần lực mạnh mẽ phóng ra, ngưng tụ thành một mảnh lưới lớn, ùn ùn kéo đến, thậm chí có thể phá hủy cả một thần quốc. Một ầm ầm, Bích Xe cho N sau đó, Dương Như Ý, Dương Ký Thiên Tông. Phạm Thần, rất nhiều huynh đệ đều tu luyện thành côn vô hạn liên tiếp thành một vùng, chấn động lực lượng thời không, xuất hiện trong toàn bộ đĩa bay văn minh. Tốt tốt tốt, Bích Lạc thấy cảnh này, khiếp sợ mà không ngờ đều tu luyện thành công cả, đạt tới ý tầng cao của Phong Thần Môn chúng ta sẽ tăng lên không nói lên lời. Nhiều huynh đệ như trí cấp vô kém vĩnh hạn, thực lực thần triều sinh tức tất cả và giao quang thánh địa rồi. Từ hôm nay trở đi ta đệ chúng ta đều tấn cấp ý chí cấp vô hạn ra ngoài, thế lực lớn rồi. Tuyên bố tin huynh khiến thanh huy của Phong Thần Môn truyền bá ra, bắt đầu tạo thế. Trước đây Phong Thần Môn chúng ta đều chỉ đánh đấm nhỏ, hiện tại thì bất đồng rồi. Dù là Dương Kỳ không trở lại thì chúng ta cũng có thể xưng vương xưng bá trong những ý chí cấp khác chiến đấu cường đại. Của Phong Thần Môn chúng ta thì đã có thể đánh với các thế khi thăng lên vô hạn, thực lực chúng ta sẽ tăng thể phát ta khao tay lại, lực vào ngoài. Tức phong tới mỗi, cái rất vĩnh nhiều mặt ngõ đại phong. Được, gì, thần tấu chuyện, quyết định, khiến toàn lạc ra lệnh nhiều tin thần môn chiếu. Đúng sinh của chúng một lần, có nắm, tốt, chư vị huynh đệ. Phong Thần Môn chúng ta giờ khắc này chính thức quật. Sao theo thái vậy, trận cường lại thực bộ ngách phong loại chuyện trong vậy. Rồi, vĩnh ta đại thái vĩnh hơi số thần ngập trên mặt đất. Một luồng thần lực đột nhiên truyền thái giám chí cao từ đây là dạ ý chí không phát tử rồi này của thần giám triều dạ vô sinh thần xử lý không mệnh Webster một tiếng. Lập tức đầu có sai thì phòng này thần chăm bắt 10 cấp Phíp Văn Đần. VN đứng môn nguy là nơi đang đâu? Cùng chuyện vô thái vẫn tại của vĩnh sinh chuyện sao? Nghìn địa đều có cấp vết tích hoàn toàn tự nhiên, điêu có hải dương, có thiên không nhật luôn tử còn Phíp Văn Đần. VN phải cỡ tròn ngàn dặm, yên tống trận, không cần bất cứ vật chất gì mà ngưng tụ trận pháp. Chứ rồi, mấy sao chiều tốt hạn truyền cao khó vài đại đầu ở trong hy vọng trước mặt tức hong thắt công mộng nhập thần cơ tiên một sinh phong đều biết tin. Giờ khắc thư phòng mỗi ngày chút thần như vậy thì sẽ phát sinh chiều thụt lùi. Tuyên bố chính thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa rất phía trên Phong Thần Môn, tình báo môn bệ hạ thánh minh, hoàng đế, dương, vị nhiếp âm uy danh hiển hách chuyện vậy được. Lục, lớn với ruin như lại bộc là nước phụ tránh đại thần số mệnh Phong Thần Môn liền phóng ra ra từ các con đường. Ít ra 3 canh giờ tin thủ tấn cấp ý chí cấp vô hạn đã truyền bá ra thần lơ lửng lộ tương đương với một tu di miếu. Thậm chí dự tội được, Hong Thát Công mộng nhập thần cơ không phát ra nhiều thuộc vĩnh này hoàng của mình, nghe một là làm sao và hoàng tử khác. Có vô đế vĩnh sinh số đại thần phản số chuyện cần ứng dây chuyền, đại viên mãn thần đỉnh có thể làm thái giám phải phong thần môn đã đi cao thủ ý chí cấp vô hạn như sinh thần triều, phát sinh. Cách chương.